Âm nhân tế, chương 232, 232, Thành Hoàng Ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Y, ngươi căn bản nhìn không rõ bộ mặt thật của bọn họ. Ngàn vạn lần không nên bị những người âm phủ này che đậy. Mau đi, đi càng xa càng tốt. Bàn Long Long Hồn nói ra. Chung quanh nó cái loại âm tà khí này lại một lần nữa rất nhanh hội tụ. Quả nhiên, linh trí của nó lại bị cái loại âm tà chi khí này cắn nuốt hết. Thanh Long thúc thúc, ta sẽ không đi. Bạch Tiểu Y nói. Nàng đứng ở trước mặt Bàn Long, không có bất kỳ e ngại nào. Lúc này, Ân Đắc Thủy lại một lần nữa đi về phía Bàn Long Long Hồn. Hắn nói, Thanh Long, hiện tại tình huống ở núi cho không phải đã đủ tệ sao? Mặc dù chúng ta thực sự không phải là người tốt, có âm mưu gì, núi cho còn có thể còn tệ hơn sao? Chỉ sợ không thể chứ. Nhưng mà, người ngược lại nghĩ, nếu chúng ta thật sự cứu Bạch Sơn Hải, lật đổ ba nhà kia khống chế cho Sơn hiện tại, sẽ là một loại cục diện như thế nào đây? Không thể không nói, Ân Đắc Thủy thật sự rất biết nói chuyện. Thậm chí từng câu từng chữ đều có thể thẳng vào tận phổi. Bàn Long Long Hồn nghe nói như vậy, lập tức từ trong loại cảm xúc kích động vừa rồi đi ra. Nó tự hỏi chừng có 2-3 phút, nó hẳn là rất rõ ràng. Đúng như Ân Đắc Thủy nói, tình huống của núi cho đã rất tệ. Nếu như thật sự có thể thay đổi cục diện này, cho dù là một phần hy vọng, cũng đáng để thử một lần. Bàn Long Long Hồn đánh giá mấy người chúng ta. Cuối cùng, ánh mắt của nó rơi vào trên người ta. Nó nhìn ta, đột nhiên hỏi một câu. Ngươi là ai? Hà Thanh đi tới. Hắn giới thiệu, hắn là Trương Dương. Thành Hoàng mới nhậm chức ở xã Mộc Xuyên. Quỷ đế phương Bắc tự mình đề bạt. Hiện tại chính là tấm gương âm phủ. Trương Dương, người Trương gia. Thì ra ngươi là người Trương gia. Cũng không trách được. Bàn Long Long Hồn nghe được điều này, ngược lại có chút giật mình. Tiếp theo hắn lại nói, Trương tiểu huynh đệ, vừa rồi có nhiều mạo phạm. Xin lỗi, ta khoát tay áo, tỏ vẻ không có việc gì. Sau đó hỏi, người cũng biết Trương gia chúng ta. Đó là tự nhiên, người Trương gia đối với Hà Thanh Long ta có ân. Mặc kệ ở địa phương nào, chỉ cần người Trương gia gặp nạn, Hà Thanh Long ta tuyệt đối sẽ không ngồi yên mặc kệ. Bàn Long Long Hồn nói. Thì ra tên hắn là Hà Thanh Long. Ngược lại thật trùng hợp. So với tên của Hà Thanh nhiều hơn một chữ. Ta thậm chí có chút hoài nghi. Quay đầu thấp giọng hỏi Hà Thanh một câu. Hà Đại Sư, người không phải cũng là trường trùng tinh chứ? Hà Thanh run rẩy nói. Người xem dáng người của ta có giống không? Nói thật thật không giống. Nếu hắn thật sự là trường trùng tinh, vậy chân thân của hắn mập bao nhiêu a? Nói đi cũng phải nói lại. Có Hà Thanh Long cùng Trương gia ta quan hệ này. Hà Thanh Long đã hoàn toàn buông lỏng đề phòng. Nó gầm nhẹ một tiếng. Âm tà khí chung quanh trong nháy mắt bị chấn động. Sau đó nói, quỷ đế phương Bắc chính là thiên sư Trương Hành. Trương tiểu huynh đệ ngươi được thiên sư tự mình đề bạt. Đây hình như là chưa từng có tiền lệ chứ. Ngài đừng nghe Hà Thanh thổi ở đó. Sư phụ ta là Trương Hành. Thành Hoàng của ta cũng bất quá là hư chức sư phụ an bài cho ta mà thôi. Ta ngay cả Thành Hoàng miếu cũng chưa từng đi qua. Ta nói, luôn cảm giác Hà Thanh thổi quá qua. Nguyên lai là đồ đệ của thiên sư. Khó trách, Hà Thanh Long nói xong. Hướng phía sau nhìn một chút. Hắn nói, chỉ là âm gian thanh đồng tỏa, chính là âm ti lập, muốn chặt đứt, phải dùng đến âm lệnh của âm ti. Trương tiểu huynh đệ mặc dù là người âm phủ, có thiên sư làm chỗ dựa, nhưng dù sao người lập cái khóa bằng đồng này chính là Bắc Âm Dậu Đô Đại Đế. Nếu thật sự mạnh mẽ cứu ta, sợ là sẽ liên lụy đến tiểu huynh đệ ngươi cùng sư phụ ngươi a. Ngài nói Bắc Âm Dậu Đô Đại Đế có thể chỉ Vương Kính Chi không? Ta hỏi, đúng vậy, chính là hắn, năm đó nếu không phải thế lực của hắn, Hồi Sơn cũng sẽ không rơi vào trong tay đám người cho Thanh Thành. Bạch Sơn Anh, Hà Thanh Long nói, nhắc tới Vương Kính Chi, trong ánh mắt Hà Thanh Long tràn ngập sát ý, Bạn có thể bị mắc kẹt dưới bàn thờ này trong một thời gian dài và không biết những gì đã xảy ra bên ngoài những năm này. Kỳ thật, người nói Bắc Âm Dậu Đô đại đế nhiệm kỳ đã hết. Đã từ chức, hắn còn từng vì gia tăng âm thọ, thiếu chút nữa thả ra lão âm thú dưới chân núi Bình Đô. Sau khi bị sư phụ ta đả thương, Vương Kính Chi liền chạy trốn. Hắn hiện tại tung tích không rõ. Bất quá, hắn đã sớm không còn là Bắc Âm Dậu Đô đại đế. Cái khóa bằng đồng dưới chân ngươi thật sự bị chặt đứt. Cũng sẽ không có người quản. Ta cùng Hà Thanh Long kia giải thích. Hắn nghe được điều này hiển nhiên vẫn rất giật mình. Hắn hỏi, lời này thật, Vương Kính Chi đã từ chức rồi. Bàn Long Long Hồn nhìn chúng ta. Ba người chúng ta đồng loạt gật gật đầu. Hà Thanh cũng nói, hiện tại vị trí Bắc Âm Dậu Đô đại đế là trống rỗng. Hết thảy sự vụ tạm thời đều do vị sư phụ của vị tiểu huynh đệ chúng ta trưởng quản. Không nghĩ tới, ta bị nhốt ở phía dưới trong khoảng thời gian này, âm gian còn xảy ra nhiều chuyện như vậy. Hà Thanh Long nói, sau khi nghe được những lời này, nội tâm của hắn khẳng định đã dấy lên hy vọng. Lúc này, Ân Đắc Thủy quay đầu lại hỏi, Trương tiểu huynh đệ, thành hạch ấn của ngươi có mang theo hay không? Lần trước Triệu Tam mang thành thạch ấn cùng Nhâm Lệnh Trạng tới đây. Nhâm Lệnh Trạng ta liền ở lại nhà, thành tùy ấn ta thì cầm. Thứ này mặc kệ ở nơi nào cũng có thể triệu tập một ít âm binh. Không chừng thời khắc mấu chốt có thể phát huy một ít tác dụng. Ta liền trực tiếp đem thành quân ấn lấy ra. Nói, mang theo đâu? Bàn Long Long Hồn ở phía trên nói. Thành hoàng ấn chỉ sợ không phá được phong ấn phía dưới a, khống chế ít nhất phải là tư điện ấn mới được. Dù sao phong ấn lúc ấy cũng là một vị tư điện phái Vương Kính Chi phái tới bày ra. Người yên tâm, thành hoàng ấn của Trương tiểu huynh đệ chính là có quỷ đế phương Bắc tự mình ra chỉ thuật pháp. Phá vỡ đạo phong ấn bên dưới kia. Không thành vấn đề, Ân Đắc Thủy nói. Người sao biết không? Ta thì thầm, ta đoán. Ân Đắc Thủy cười nói. Hắn thật sự là đoán sao? Nếu đã nói đến nơi này, hợp tác giữa chúng ta trên cơ bản đã đạt thành. Kế tiếp, ta liền dọc theo bàn Long Long Hồn đi xuống. Một phen đem thành hoàng ấn nện lên trên xiềng xích bằng đồng kia. Quả nhiên, ngay khi thành quân ấn của ta đụng phải xích xiềng bằng đồng, mặt ngoài của xiềng xích bằng đồng liền xuất hiện rất nhiều phù văn, tản ra ánh sáng màu đỏ tươi. Một lát sau, dây xích bằng đồng bắt đầu phát ra loại thanh âm lộp bộp này. Vết nứt trên xiềng xích bằng đồng bắt đầu từ chỗ ta vừa mới dùng thành quân ấn đập lên, hướng chung quanh bắt đầu nhanh chóng lan tràn. Nếu đã xuất hiện loại tình huống này, vậy khẳng định đã nói rõ phong ấn trên thanh đồng tòa đã bị thành thạch ấn của ta phá vỡ. Thật đúng như lời Ân Đắc Thủy nói, thành hạch ấn này của ta quả thật có thể phá vỡ phong ấn. Chẳng lẽ đây thật sự là ân đến nước đoán sao? Sau đó, Thanh Long Long Hồn liền đem ta đưa lên. Phía dưới dây xích bằng đồng chỉ xuất hiện vết nứt, cũng không có đứt đoạn. Nhưng bằng vào long hồn lực, muốn phá vỡ thanh đồng xiềng xích kia là chuyện rất dễ dàng. Bất quá, hiện tại còn không phải là thời điểm đứt dây xích bằng đồng. Nó cần phải chờ đợi thời cơ. Thời gian đến, nó có thể phá vỡ dây xích bằng đồng. Lao xuống, gặp con rồng thủy hóa, cùng nhau bắt núi cho. Bàn Long Long Hồn vốn là người gác cổng núi cho. Nếu nó đã giải quyết xong, chúng ta muốn tiến vào núi cho, cũng là chuyện vô cùng dễ dàng. Vốn ta còn có chút lo lắng thần thụ bên này động tĩnh quá lớn, có thể đã quấy nhiễu Hôi Sơn bên kia. Chúng ta có thể đả thảo kinh xà. Bất quá, Hà Thanh Long kia thì nói, điểm này chúng ta có thể yên tâm. Mặc dù bên phía Hôi Sơn phái người tới, nó cũng có thể đứt đi. Bên phía Cho Sơn cũng không dễ dàng phát hiện như vậy. Biện pháp tiến vào núi Cho, kỳ thật là một loại kỳ môn trận, mà hai pho tượng bị linh hỏa phù trận của ta hun đen, chính là trận nhãn của Cho Sơn kỳ môn trận. Chúng ta chỉ cần nhắm mắt lại, vây quanh hai pho tượng kia, đang xoay 3 vòng, đảo ngược 5 vòng, lại quay 8 vòng, là có thể nhìn thấy đường đến núi Cho. Mà thần thụ nơi này, cũng bất quá là ảo giác trong núi cho kỳ môn trận mà thôi. Sau khi chúng ta rời đi, bàn long long hồn còn có thể đem gốc thần thụ kia khôi phục bộ dáng vốn có. Người chết lên cây, loại biện pháp tiến vào núi cho. Kỳ thật cũng là sau khi những người đó hồn phách ly thể. Do bàn long long hồn nói cho bọn họ biết phương pháp này. Nhắc tới đây, bàn long long hồn đã thanh tỉnh. Lúc này có vẻ thập phần tự trách. Nó nói, may mà chúng ta tới. Nếu không, nó còn không biết mình sẽ ở nơi này tiếp tục hại người đến khi nào. Người cũng không cần tự trách như vậy. Đây cũng không phải lỗi của ngươi. Khoản nợ này hẳn là tính là ba nhà cho ra Hà Bạch hiện tại. Lần này nếu chúng ta cải biến cục diện của núi cho, ngươi coi như là thay bọn họ báo thù. Ân Đắc Thủy khuyên nhủ. Cách chương.